Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2095, chương 2096, cười đã chưa? 8 càng, smiley, tất cả đầu sỏ, cũng không nghĩ tới, Diệp Lăng cũng dám ngay mặt trực tiếp đối oanh dạ đế. Đặc biệt dùng như vậy tràn ngập uy hiếp ngữ khí, phải biết. Dạ đế đứng sau lưng, nhưng là tựu liền tam thanh đạo tổ, bồ đề lão tổ cũng không muốn trêu chọc ngạo dạ thành chủ a. Hắn Diệp Lăng có tư cách gì? Nghe được Diệp Lăng, dạ đế mặt sắc là thay đổi liên tục, chỉ Diệp Lăng, không có đang nói cái gì. Phía trước, vẫn thành lĩnh bên trong Diệp Lăng phát cuồng dáng dấp, tất cả mọi người rõ mồn một trước mắt. Mặc dù là đại la hỗn độn sơ kỳ dạ đế, cũng có chút kiêng kỵ. Chư vị, thực sự là xin lỗi. Lập tức, Diệp Lăng lại hướng mọi người chắp tay, xoay người muốn đi, nhưng là đang ở này lúc. Đột nhiên, đủ trên trăm đạo thân ảnh, từ trên trời giáng xuống. Trăm đạo thân ảnh, đại đa số toàn bộ đều là hỗn độn đầu sò, mà đại la hỗn độn tắc thì là ước chừng ba vị, dẫn theo đại quân rớt xuống. Nhưng là, ở nơi này trăm đạo thân ảnh rớt xuống chi về sau. Lại đột nhiên thấy được Diệp Lăng đứng sau lưng cái kia từng cái đại biểu mỗi bên cái thế lực đầu sò. Đáng chết, bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Cái kia trăm đạo thân ảnh phía trước cầm đầu sò khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Tâm lý lẩm bẩm. Lập tức sâu hấp một hơi, hướng Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Diệp Lăng, bổn tọa phi hồng đạo nhân, chính là Phụng Đông Vương công mệnh lệnh, đến đây các ngươi phải mạng của tất cả mọi người. Trong một sát na, Diệp Lăng bên người mọi người khuôn mặt sắc đều là thay đổi. Cắn răng nghiến lợi nhìn cái này ước chừng bách phu, còn đám người tức thì vui vẻ. Ha ha. Hào hào hào, Đông Vương công lão tiểu tử kia thật đúng là sẽ làm sự tình a. Đây không phải là cho chúng ta dựng cây thang đây nha. Dạ đế cười lên ha hà, còn lại thế lực đầu sỏ cũng là vui vẻ. Đây chính là cái ngàn năm một thuở tốt cơ hội a. Diệp Lăng đám người hãm sâu tử vong nguy cơ, như vậy bọn họ có thể đột nhiên xuất hiện. Coi đây là điều kiện làm cho bọn họ gia nhập vào thế lực a. Diệp Lăng, Diệp cô tiên, bổn tọa có thể giúp ngươi đem hắn nhóm toàn bộ đều làm thịt. Thậm chí có thể cho cha ta tự thân xuất thủ, giúp ngươi giải khai Đông Vương công cái kia lão gia hỏa. Như vậy đi, điều kiện đây như trước không thay đổi, gia nhập vào ta ngạo dạ thành là được. Dạ đế chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt ăn chắc Diệp Lăng biểu tình, những lời này cũng là làm cho cái kia hay là phi hồng đạo nhân cùng sau lưng trăm vị đầu sỏ đều ngu. Kháo làm gì vậy? Chúng ta rốt cuộc là tới giết người, vẫn là thành tiền đặt cuộc. Đúng đúng đúng, A-di-đà Phật, thí chủ, ta Vạn Phật Sơn cũng có thể vì mấy vị hóa giải lần này kiếp nạn. Ta mới vừa điều kiện cũng là không thay đổi. Diệp cô tiên trở thành ta Vạn Phật Sơn Phật tử, còn Diệp Lăng các ngươi đám người toàn bộ trọng dụng, tài nguyên nghiêng. Vạn Phật Sơn lão hòa thượng mấy người cũng đều là liền vội vàng nói những lời này, thiếu chút nữa bà đem phi hồng đạo nhân đám người dọa cho chết, trong mắt đều nhanh muốn bay ra ngoài. Kháo dựa dựa, Vạn Phật Sơn Phật tử, ngạo dạ thành quý khách, lúc nào bị Đông Vương công giết như rụt đầu ô quy tựa như mấy tên thành hương bột bột, lẽ nào cũng bởi vì cái này hay là truyền thừa sao? Một đám đống cặn bã mà thôi. Diệp Lăng ngươi nếu như bây giờ thay đổi chủ ý, ta lập tức truyền âm cho Ma Tôn, lập tức phái tới mấy vạn đại quân, đưa hắn nhóm chân áp thành cặn bã. Ta Tam Thanh Sơn uy danh đủ để dọa lui bọn họ. Đi đi Đông Vương công dưới quyền một ít đống cặn bã, không đáng nhắc đến, xem đem các ngươi cho kích động. Trong lúc nhất thời, này đầu sỏ đều là khinh thường nở nụ cười. Bà, đem, Phi Hồng đạo nhân đám người chọc tức, khuôn mặt sắc đều xanh biếc. Xin nhờ, xem tu vi của mình có được hay không. Một đám người ngoại trừ Dạ Đế bên ngoài, toàn bộ đều là hỗn độn cảnh giới. Ở phía sau bọn họ cái này Bách Phu đại quân thủ hạ chính là một con kiến hôi. Nhưng là Phi Hồng đạo nhân đám người là giận mà không dám nói gì a. Giết hắn đi nhóm đừng lo, bọn họ sau lưng bối cảnh lại đủ để hù chết bọn họ. Vạn Phật Sơn, Tam Thanh Sơn, Ngạo Dạ Thành, Vô Thiên Ma Tôn, phóng nhãn tam thập tam ngoại thiên, sợ rằng dám cùng bọn họ kêu gào, có tư cách cùng bọn họ ầm ĩ, vậy coi như đủ để kiêu ngạo. Đây chính là tượng trưng của thân phận. Chư vị, đây là Đông Vương Công tự thân hạ lệnh, có phải hay không cho ít mặt mũi? Phi Hồng đạo nhân sâu hấp một hơi, hắn dù sao cũng là đại la hỗn độn sơ kỳ đầu sò, chịu ở tâm đi ra nói đạo. Nhưng là hắn làm cho trước mắt bọn người kia không nhìn thẳng, cho Đông Vương Công mặt mũi. Ha ha, phỏng chừng những thứ này trong lòng người chỉ có hai chữ này. Diệp Lăng, ngươi còn dùng suy nghĩ sao? Chết, cùng tiền đồ lại tựa như cầm. Cái này hai lựa chọn liền khó như vậy mà. Chúng ta cũng không phải là muốn ngươi làm cái gì, mà là phải làm các ngươi dựa vào sơn a. Chưa thấy qua trên, lên, cột xin còn không đáp ứng. Cái kia Vô Thiên Ma Tôn dưới quyền đầu sỏ không có tốt tiếng nói. Hắn cũng tu luyện lâu như vậy rồi, lúc nào gặp qua như vậy đầu sỏ? Dạng này đồ đần, cũng không phải là muốn mạng của các ngươi, cũng không phải là muốn đoạt đi các ngươi cơ duyên. Chẳng qua là các ngươi phải gia nhập vào thế lực mà thôi. Nhưng là lại không hạn chế tự do, ngược lại sẽ có thật nhiều tài nguyên nghiêng. Cái này chẳng lẽ còn không được? Hai cái, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Lăng đột nhiên hướng bên cạnh Diệp Cô Tiên hỏi. Diệp Cô Tiên gật đầu, trong mắt đột nhiên nổi lên một cái làm người ta kinh hồn táng đảm hung quang. Hai cái, bốn phía mọi người đều ngẩn ra. Người này nói hai cái có ý tứ, các ngươi đỉnh được sao? Đang ở này lúc, Diệp Lăng xoay người hướng Tây Vương Mẫu đám người hỏi, bao quát Thác Bạt Phong ở bên trong mọi người, đều là cười gằn, các ngươi bế quan 300 năm, chúng ta cũng không phải là ngồi không a. Đông Hoàng Thái Nhất xoa xoa nắm tay nói đạo, trong mắt tràn ngập sát cơ. Diệp Lăng nghe nói như thế gật đầu, mà sau đó xoay người, nhìn cái kia Phi Hồng đạo nhân, người hiền lành nở nụ cười. Các ngươi có biết hay không, ta vừa rồi đối với hắn nhóm nói cái gì? Phi Hồng đạo nhân sững sờ, lắc đầu, ta nói rồi, nếu ai muốn nghiền diệt chúng ta, vậy cứ việc xuất thủ, coi như không phải đối thủ, tối thiểu ta cũng có thể xé hạ hắn một miếng thịt. Ta người này không có tật xấu gì, chính là chán ghét người khác uy hiếp. Đối với uy hiếp ta người, ta cho tới bây giờ đều sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Lăng hơi vừa cười vừa nói. Cái kia Phi Hồng đạo nhân đám người nghe được câu này chi về sau, tức thì cười lên ha hà. Ái cha cha, cười ngạo lão tử, nghe một chút, tấm tắc, nhanh nghe một chút, chán ghét người khác uy hiếp. Chán ghét nhiều thứ, nhưng này đồ đạc có thể tùy vào ngươi sao? Không cần ngươi cái kia lừa đầu suy nghĩ thật kỹ làm sao chạy trối chết, lại vẫn phản uy hiếp. Mấy người này không giúp các ngươi, thật nghĩ đến đám các ngươi có thể sống. Khôi hài, trong lúc nhất thời, Phi Hồng đạo nhân sau lưng vị kia đầu sỏ đều là cười lên ha hà, mà một bên Dạ Đế đám người khuôn mặt sắc cũng là không khỏi tự chủ đổi đổi. Bọn họ theo Diệp Lăng trong lời nói một bên nghe được một tia quyết tuyệt. Ngươi cảm thấy cười đã chưa? Đột nhiên Diệp Lăng hướng nhất tôn hỗn độn trung kỳ đầu sỏ vừa cười vừa nói. Tên kia liều lĩnh gật đầu, táp. Đang ở này lúc,